Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 225, phá rồi mới lập đại mùa thu hoạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Hồn, có, thường bên ngoài, cách nói, trốn vào hư không, vô hình vô tích cái gọi là, thần niệm, hiện hóa mà ra. Thần niệm, hợp hư không, để ý thức. Tạo gia hóa, ngộ thiên đạo, cũng là cao đẳng tu giả, linh hồn chỗ, mà tự thân linh hồn ý thức, lại là thiên hồn căn nguyên nơi. Chỉ cần một người, tư tưởng, còn có thể đủ bình thường vận tác, cũng chính là linh hồn ý thức bất diệt thời điểm. Người thiên hồn, cũng sẽ vĩnh cửu bất tận. Thí dụ như hiện tại Trường Không Vô Kỵ, bản thân hắn thiên hồn lực lượng, ngưng tụ thành ý chí thần tinh, tại đây một lần trong chiến đấu, vỡ thành từng mảnh, nhốt đánh vào phân thân bên trong, trước tiên đánh thức Bồ Đề Tử. Theo lý thuyết, hắn bản thể thần niệm đã không còn sót lại chút gì, lại bởi vì phân thân cũng là bộ phận thân xác nguyên nhân, hắn tư tưởng ý thức còn tại, hắn thiên hồn ý chí thần tinh như cũ là có thể một lần nữa hội tụ. Thập phương câu diệt công pháp vận hành căn bản ở chỗ tam hồn thất phách phía trên. Nó trừ bỏ thành lập các loại cấp bậc thần kỳ năng lực ngoài ý muốn, công pháp vận hành khi cũng có chữa trị các phương diện năng lực tác dụng. Bởi vậy lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn ý thức hải dương chung, thiên hồn lực lượng không ngừng bị gột rửa thăng hoa, đại biểu cho thần niệm hội tụ ý chí thần tinh, lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Tuy rằng nói, muốn khôi phục nguyên lai như vậy, vượt qua phàm tục người mấy lần, còn cần một ít thời gian, nhưng tổng thể, vẫn là thiên đại may mắn đi. Thần niệm, trọng sinh, thể hội chung, cũng làm Trường Không Vô Kỵ được đến thật lớn thu hoạch. Hắn từ thập phương câu diệt, chữa trị, năng lực chung, cảm nhận được thần niệm tân sinh nào đó điểm mấu chốt. Cứ như vậy, nhưng làm còn ở chữa thương trung Trường Không Vô Kỵ mừng rỡ như điên. Diệp lão gia, Hoạt Tử Nhân, bệnh trạng chính là thần niệm rách nát tạo thành, hiện tại có đột phá khẩu, cũng đã nói lên cứu trị Diệp lão gia có hy vọng. Thời gian, chỉ cần cấp Trường Không Vô Kỵ thời gian, nhất định có thể làm được. Lại nói Trường Không Vô Kỵ thân thể, cũng là làm hắn vui mừng không được. Vẫn là thập phương câu diệt công pháp cường đại, nó thế nhưng cũng một lần nữa đánh thức tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết tới. Kim thân quyết lại lần nữa vận chuyển, dung nham địa hỏa cũng từ đan điền nội bay ra tới, tổn hại thân thể, thế nhưng ở đan dược cùng công pháp dưới sự trợ giúp, cấp tốc khôi phục. Bất quá là 15 phút mà thôi, thương thế đã không còn sót lại chút gì, nơi đây một chút còn không phải nhất đáng sợ. Kim thân quyết cửu truyền, vừa chuyển việc khôi phục đại thành về sau, như cũ không có dừng lại. Nhị truyền kim thân, đột phá, Trường Không Vô Kỵ, vui sướng không được. Đây là ứng một câu cách ngôn, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Phá rồi mới lập, phá rồi mới lập a. Cũng có lẽ là lúc này đây thân thể tàn phá quá mức với lợi hại tương đương kim thân quyết ở theo sau, vừa vỡ lại phá a. Cuối cùng dừng lại ở tam chuyển đại viên mãn trạng thái chung. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ thân thể phía trên lưu ly quang hoa càng thêm thần thánh bá đạo lên. Trừ lần đó ra, lại có một tia thất thải quang hoa lượn lờ tại thân thể một vòng. Loại này hơi thở cùng thần khí đặc có thần quang, quả thực không có sai biệt. Trường Không Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, cửu truyền kim thân đệ tam truyền đã có thể để đến lên trời mà huyền hoàng trở lên mới có thể có được thần khí trung phẩm hiệu lực. Hắn Trường Không Vô Kỵ hiện tại chính là một cái hành tẩu hình người pháp bảo là cũng đương nhiên, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đủ thân thể vô địch. Này bất quá là vô căn cứ. Thí dụ như Bát Phong Vương, Nhân Hoàng Bút, kia đồ vật thành hình về sau, tuyệt đối viễn siêu thần cấp. Lại thí dụ như Thánh Võ Học Viện, Đạo Ma Thiết. Vật ấy nếu là hóa hình công kích, Trường Không Vô Kỵ Kim Thân, như cũ khiêng không được. Bất quá, có được này đó cấp bậc pháp bảo binh khí người, vương quốc chung có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Diệp Gia Gia, này vô kỵ thân hình, như thế nào trở nên như vậy đáng sợ? Tĩnh Vô Huyễn nhìn cường thế vô song Trường Không Vô Kỵ, chỉ phải nghẹn họng nhìn chân chối, dò hỏi bên cạnh người Diệp lão gia. Ở ngay lúc này, các nàng chi gian Mạc Danh thành cùng sinh cùng tử bằng hữu. Nữ sát thủ không có đi, là tưởng bảo hộ Trường Không Vô Kỵ, thuận tiện chờ hắn tỉnh lại về sau. Xin lỗi, hỏi một câu, tối cao lệnh vấn đề. Diệp lão gia không thể đủ nhúc nhích, nhưng là ánh mắt, như cũ là độc nói. Đây là trong truyền thuyết luyện thể pháp môn A. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết vô số võ giả hướng tới vô thượng bí điển. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng tu thành. Thiếu niên này, quả nhiên là tổ tông nhận định người. Diệp Gia Gia, cái gì tổ tông nhận định? Tĩnh Vô Huyễn nghi hoặc nói. Diệp lão gia chạy nhanh dừng lại câu chuyện, ngược lại nói, thiên tư tuyệt thế vô song, đương nhiên là tổ tông tán thành mới có như vậy cường đại rồi. Ha ha, na tương đương, Tĩnh Vô Huyễn không có hỏi lại đi xuống. Một già một trẻ, ngóng nhìn Trường Không Vô Kỵ, tĩnh chờ hắn tỉnh lại, vẫn luôn đợi mấy cái canh giờ qua đi. Trường Không Vô Kỵ mới từ lúc này đây kiếp nạn chung thanh tỉnh, hắn hơi thở đã là so nguyên bản càng thêm ngưng thật, càng thêm thuần túy biêu hãn. Tuy rằng nói tu hành cảnh giới, còn bởi vì thần thông nguyên nhân tạp ở bát trọng thiên đi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi tỉnh a, lúc này đây cho ngươi mang đến phiền toái. Vô Huyễn tỏ vẻ thực xin lỗi. Ở trước tiên, Tĩnh Vô Huyễn liền cấp Trường Không Vô Kỵ khom người xin lỗi tới. Thái độ thập phần thành khẩn, một cái thờ phụng, nghĩa, dễ giết tay, có chính mình khí tiết. Vô Phương, ta chính là thu hoạch không nhỏ nga. Trường Không Vô Kỵ duỗi tay, nho nhã lễ độ đem đối phương nâng lên khi, cười nói, ngay sau đó, hắn lại bận rộn lo lắng quay đầu đối Diệp lão gia. Nói ra thần niệm phương diện sự tình, Diệp lão gia chờ đợi, kinh hỉ không thôi, liên tiếp tán dương, hảo tiểu tử, nét ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta cũng muốn trọng hoạch tân sinh. Ha ha, Trường Không Vô Kỵ ở kế tiếp, lại nhanh chóng tới rồi thiên đạo đỉnh bên cạnh, duỗi tay đem bảo bối bắt lấy, dụng tâm dò xét một chút. Thiên đạo đỉnh bởi vì là nói khí nguyên nhân, hơn nữa Vũ Văn gia chủ đã tử vong, đỉnh khẩu cấm chế đang ở nhanh chóng tiêu tán, ân lương đương phân thân nhất kiếm có điểm mãnh liệt đâu. Vũ Văn lão cẩu không gian bảo bối đều nát đâu, có điểm đáng tiếc. Đúng vậy, tứ đại gia tộc lão gia chủ, hắn được không gian nhẫn, đến có bao nhiêu thứ tốt a? Ai ai? Lắc đầu, Trường Không Vô Kỵ huyền lực nhanh chóng rót nhập thiên đạo đỉnh. Ở hắn lực lượng dưới sự trợ giúp, đỉnh khẩu cấm chế càng trong chớp mắt tán làm hư vô. Ai nha, nghẹn chết ta. Cấm chế vừa mới rách nát thời điểm, một con thật lớn trường ba con đầu ma khuyển trong miệng hô quát từ thiên đạo đỉnh chạy trốn ra tới. Làm Trường Không Vô Kỵ kinh hỉ chính là, gia hỏa này thật lớn thân thể thượng, ít nhất đôi mấy chục bổn thần thông bí điển. Chủ nhân, ngươi không có việc gì? Ta thật là vui. Tam đầu khuyển nhìn đến Trường Không Vô Kỵ về sau, rất có hỉ cực mà khóc cảm giác. Thật lớn thân thể hoảng loạn ôm lấy ở nó trước mặt, phảng phất tiểu kê giống nhau Trường Không Vô Kỵ, bởi vì có chút động tác quá lớn quá khoa trương, nó trên lưng, thần thông bí điển. Bùm bùm đi xuống rớt còn, ai nha? Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng cũng không cần cho ta tắm rửa a. Còn có những cái đó, thư. Mau mau tiếp được. Trường Không Vô Kỵ đẩy ra Vươn Đại Đầu Lưỡi Tam Đầu Huyền. Cười mắng, vui mừng, đem trong hư không ngã xuống, bí điển. Toàn bộ thu nạp tới rồi trong tay tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.